Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 92, Quỷ Kế Trùng Trùng Điệp Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết đã nói ta không thích nhìn cái này, hay là tôi vẫn cứ đi trước thì hơn. Ngọc Cô Hàn liền tranh thủ Nhạc Thiên Tuyết níu lại, nói. Thiên Tuyết, chớ vội đi, em vẫn còn chưa xem làm sao mà biết không thích. Trong phòng có chút âm u, hơn nữa Nhạc Thiên Tuyết cũng cảm giác tay mình bị Ngọc Cô Hàn kéo lại một chút, cảm giác giống như là bị điện giật. Nàng thần sắc cả kinh, liền kéo tay mình lại. Ngọc Cô Hàn con mắt chợt léo nên một ánh mắt nhàn nhạt, hắn nhẹ giọng cười, đi qua đem Nhạc Thiên Tuyết đè xuống, làm cho nàng tiếp tục ngồi. Nhạc Thiên Tuyết nắm tay của mình, có chút phản ứng không kịp. Vì cái gì mà hôm nay mình động vào Ngọc Cô Hàn lại có phản ứng này, cũng là quá kỳ quái. Nàng càng nghĩ, vẫn là cảm thấy không nên ở lại. Hiện tại Ngọc Cô Hàn là có điểm dọa người, có lẽ nên đề phòng một chút mới được. Nhưng là nàng đều muốn đứng lên, lại phát hiện mình hình như là không có rời khỏi Ngọc Cô Hàn, thân thể không phải do chính mình khống chế. Giống như Ngọc Cô Hàn có cái gì mị lực một mực hấp dẫn chính mình qua. Nhạc Thiên Tuyết vội vàng xuất ra ngân châm, đâm đâm chính mình, chịu đau, thần trí thanh tỉnh rất nhiều, thân thể cũng hơi có chút khí lực rồi. Đây không phải là trúng độc nhưng mà nàng lại cảm nhận được trong thân thể khát vọng, cũng không biết đây là có chuyện gì xảy ra. Chị đã bị thả trên người một con trùng cái sẽ đi tìm con trùng đực. Nhạc Thiên Tuyết cũng nhớ tới Viên công tử đến, nguy rồi, rõ ràng sao nhanh có thể quên một số người như vậy. Nhạc Thiên Tuyết lập tức đứng lên, thế nhưng là hai chân nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, may mắn là chống được vào bàn. Ngọc Cô Hàn lại là hỏi nàng, Thiên Tuyết, ngươi đây là làm gì vậy rồi hả? Nhanh lên làm tốt, có phải hay không thân thể không thoải mái à? Nhạc Thiên Tuyết không muốn tiếp cận Ngọc Cô Hàn, nhưng Ngọc Cô Hàn lại là tới đây, hắn càng là tới gần, thân thể nàng càng muốn dựa sát vào Ngọc Cô Hàn. Nhạc Thiên Tuyết thầm kêu một tiếng không tốt, nàng đều không biết mình trên người bị trúng thuốc độc ở chỗ này, nàng ngược lại là có chút bất lực rồi. Nàng lui về phía sau một bước, thái tử, ngươi đừng tới đây. Nàng cầm trong tay mấy cây ngân châm, đây là lấy ra để bảo vệ tính mạng, nếu Ngọc Cô Hàn thật sự muốn đối với chính mình làm loạn, nàng là dám giết hắn đấy. Ngọc Cô Hàn khẽ cười một tiếng, Thiên Tuyết, ngươi không thoải mái, bổn cung tới đây đỡ ngươi, ngươi ngàn vạn đừng suy nghĩ nhiều. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, ý thức có chút mơ hồ. Người trước mắt có chút mơ hồ, nàng mở chừng hai mắt hơ liền nhìn thấy bộ dạng Chiến Liên Thành cùng sắc mặt khó đăm đăm hiện nên. Nàng thở gấp thở ra một hơi, thân thể hình như là bị người khống chế, chính nàng tự tiến gần tới chỗ Ngọc Cô Hàn. Ngọc Cô Hàn mỉm cười tâm tình sung sướng, nhìn thấy bộ dạng Nhạc Thiên Tuyết như vậy như là nhìn chuyện vui, Nhạc Thiên Tuyết tướng mạo vốn là không kém, gần nhất khí chất của nàng đã có tăng lên, cái kia càng làm cho người khác mê muội. Hắn muốn phải lấy được nữ nhân, hôm nay rốt cuộc lấy được rồi, người bên ngoài căn bản cũng không biết rõ hắn là đợi bao nhiêu năm. Hắn cũng là bước nhanh về phía trước bởi vì hắn trên người là có một cái công trùng, cái kia mặc dù sẽ hấp dẫn mẫu trùng, bất quá hắn vẫn có dục vọng đấy. Chẳng qua là Nhạc Thiên Tuyết người người hương thơm, cho nên Nhạc Thiên Tuyết bị nghiêm trọng hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Cô Hàn liền tranh thủ ôm lấy nàng, gian phòng kia đã được chuẩn bị tốt làm địa phương nghỉ ngơi, cái giường êm ấm cũng rộng vô cùng. Hắn có chút khô nóng, lôi kéo cổ áo thóng một chút, khóe miệng đã hiện lên một nụ cười. Nhạc Thiên Tuyết mơ mơ màng màng, nàng nhìn thấy người trước mắt như là Chiến Liên Thành, đối mặt Chiến Liên Thành, nàng hiện tại đã không muốn làm tổn thương anh, ngân châm trong tay sớm không biết đã rơi ở nào. Trong cơ thể nàng mẫu trùng đã sớm phát huy tác dụng, thanh âm cũng là mềm nhũn đấy. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Cô Hàn coi như là thanh tỉnh lý trí, để bảo đảm chính mình không có lầm, liền thò tay đem giật áo ngoài của Nhạc Thiên Tuyết, cái kia quả nhiên là trên vai nàng nhìn thấy ấn ký. Hắn chậm âm thanh nói, Thiên Tuyết, bổn cung tại thời điểm 8 tuổi đã nhìn thấy thứ này trên người ngươi, khi đó bổn cung đã nghĩ muốn lấy ngươi rồi. Đáng tiếc ngươi trước kia chỉ thích tứ đệ tốt rồi, giờ ngươi không thích tứ đệ rồi, nhưng em lại ở gần Chiến Liên Thành, bổn cung vốn là muốn đợi, nhưng mà bổn cung hiện tại cũng là đã đợi không kịp. Nhạc Thiên Tuyết không có lý trí cũng không biết hắn đang nói cái gì. Mẫu trùng khu động, làm cho nàng trong tiềm thức vươn tay, đem Ngọc Cô Hàn cho nắm cả. Ngọc Cô Hàn khóe miệng ngoắc một cái, thuận thế liền đem nàng đè xuống. Nhạc Thiên Tuyết trên người có loại mùi thơm thanh nhạt, người bên ngoài khả năng nhìn không tới Nhạc Thiên Tuyết có năng lực gì, nhưng mà Ngọc Cô Hàn biết rõ, Nhạc Thiên Tuyết nhất định là về sau có chỗ hơn người. Suy đoán của hắn là rất đúng, dù sao Nhạc Thiên Tuyết cùng dĩ vãng không giống nhau. Hắn lôi kéo tay của nàng, giật ra áo ngoài của nàng, vốn là định hôn vào cổ nàng. Bởi vì có mẫu trùng ở đó nên không làm thế, Nhạc Thiên Tuyết cảm nhận được vui sướng, thân thể liền cũng là chấn động ưm một tiếng, hoàn toàn không thể tự chủ được mình. Ngọc Cô Hàn càng là cao hứng, ngẩng đầu, đều muốn xa hơn nàng, trên miệng nàng hôn sâu hơn, trên nóc nhà mãnh liệt liền phát ra âm thanh. Rầm ào ào, một tiếng, Ngọc Cô Hàn cả kinh, nhìn lại còn không có nhìn rõ ràng, ngay cả có vô số khối mái ngói hướng phía chính mình bay tới. Ngọc Cô Hàn võ công có thể không được tốt lắm, hắn trước tiên chính là nghĩ đến tránh né. Tránh qua tránh né mái ngói, Ngọc Cô Hàn thấy kia người là mang theo mặt nạ, thân thủ cực kỳ lưu loát, lại thoáng một cái tay, một kiếm liền hướng Ngọc Cô Hàn chỗ ấy đâm tới. Ngọc Cô Hàn sau khẽ đảo cuống quýt nhớ tới gian phòng của mình trong có cơ quan bài bố chính là vội vàng ấn dập máy cơ quan khởi động. Mấy chục mũi tên lông vũ bắn ra. Cái kia người nam tử mang mặt nạ màu bạc vung trường kiếm ên, ngược lại là đem không ít mũi tên lông vũ cho ngăn lại. Bất quá rất rõ ràng, nội lực của hắn chưa đủ chắn không hết các mũi tên lông vũ. Một mũi tên lông vũ đâm vào bụng nam tử mặt nạ màu bạc, Ngọc Cô Hàn nhìn thấy chính là vui vẻ, vội vàng hô hào. Người tới, có thích khách, người mặt nạ nam tử liếc Ngọc Cô Hàn liền cũng là rất nhanh qua, đem Nhạc Thiên Tuyết một chút cho níu lại, sau đó lại mang theo nàng từ trên nóc nhà bỏ chạy. Trước khi đi, mặt nạ nam tử vẫn không quên bắn ra hai mũi ám khí, lúc này đây, Ngọc Cô Hàn làm thế nào cũng né tránh cũng không được, một mũi ám khí từ bên trái đôi má sát qua. Lập tức chính là máu tươi tuôn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Cô Hàn vội vàng che mặt của mình, lúc này bên ngoài có rất nhiều thị vệ, trông thấy Ngọc Cô Hàn như vậy, nhanh vội vàng che chở Ngọc Cô Hàn. Đến che chở bổn cung làm gì? Thích khách kia cướp Nhạc Thiên Tuyết đi rồi. Mau đuổi theo, Ngọc Cô Hàn coi như là bị thương, cũng là kêu to, sợ Nhạc Thiên Tuyết không tìm lại được. Nhạc Thiên Tuyết với hắn mà nói là người quan trọng với hắn, không thể mất. Người mang mặt nạ bạc sử dụng khinh công thật nhanh ôm Nhạc Thiên Tuyết rời đi cũng bỏ lại hậu vệ ở phía sau một đoạn xa. Cuối cùng, thủ vệ là đuổi tới khu vực phụ cận Di Hồng Viện đã không thấy tăm hơi người. Nhanh đi lục soát, cái người dẫn đầu nói. Đem Di Hồng Viện cũng lục soát, không thể bỏ qua bất kỳ địa phương nào. Di Hồng Viện cũng bị lật tung, thế nhưng là thủy chung là không tìm được người. Hơn nữa Di Hồng Viện có Dương gia làm chỗ dựa, người hành cung thái tử cũng không dám như thế nào sằng bậy. Đám người rút lui, Khanh Khanh lúc này mới đem giường chiếu cho lật lên, mở ra hốc tối dưới giường nói. Vương gia, mau ra đây. Trong mật thất hiện ra hai người. Nhạc Thiên Tuyết hôn mê rồi, mà Chiến Liên Thành quần áo đều dính máu. Khanh Khanh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này còn là lần đầu tiên gặp Chiến Liên Thành bị thương. Chiến Liên Thành vẫn có khí lực đem Nhạc Thiên Tuyết ôm ra, đem nàng để lên trên giường êm. Khanh Khanh lấy đồ vật ra băng bó, nói. Vương gia, ngươi chảy rất nhiều máu, tranh thủ thời gian băng bó một chút. Chiến Liên Thành sắc mặt không thay đổi, liền đem mũi tên lông vũ rút ra, hắn tùy ý đem vải vóc bọc lại, nói. Không cần, bổn vương phải đi về Chiến Vương phủ, nhưng là bây giờ bên ngoài rất lạnh gió mạnh. Khanh Khanh còn chưa nói xong, Chiến Liên Thành cũng là đứng không vững, thiếu chút nữa liền ngã nhào trên đất. Khanh Khanh đỡ Chiến Liên Thành, nói, thuộc hạ thiếu chút nữa liền đã quên, tháng này là âm nguyệt. Vương gia tại sao có thể đứng lên, Chiến Liên Thành coi như là mang theo mặt nạ, thế nhưng là Khanh Khanh cũng tựa hồ liên tưởng khuôn mặt âm trầm, trắng bệch dưới lớp mặt lạ kia, vậy khẳng định là rất yếu ớt rồi. Thế nhưng là Khanh Khanh lo lắng Chiến Liên Thành cũng không để ý tới, hắn hít thở sâu một hơi. Bổn vương còn có thể trở về, Khanh Khanh nhìn Nhạc Thiên Tuyết nói. Không bằng liền đem nàng ở tại chỗ này à, vương gia lại phái người tới đón nàng đi là được rồi. Dưới tình huống này Chiến Liên Thành căn bản cũng không thể miễn cưỡng ôm nàng rời khỏi đây được. Cũng không biết Nhạc Thiên Tuyết là mấy đời tu luyện phúc khí mà rõ ràng làm cho Chiến Liên Thành mấy lần tự mình đi cứu. Chiến Liên Thành nói, bổn vương không biết nàng là xảy ra chuyện gì, phải lập tức mang về vương phủ khám bệnh. Hắn trông thấy Nhạc Thiên Tuyết vừa rồi đối với Ngọc Cô Hàn rõ ràng còn yêu thương nhung, lúc này mới kỳ hoặc. Chiến Liên Thành khẳng định Nhạc Thiên Tuyết là đã xảy ra vấn đề, cho nên cái này nhất định phải trước mang theo Nhạc Thiên Tuyết trở về. Khanh Khanh hỗ trợ mang theo nàng trở về. Khanh Khanh nói cái gì cũng không thay đổi được Chiến Liên Thành. Làm không tốt tính mệnh của Chiến Liên Thành cũng không còn. Chiến Liên Thành nói, Khanh Khanh, ngươi có biết nhiệm vụ của ngươi quan trọng thế nào không? Một câu, lại để cho Khanh Khanh không lời nào để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đành phải nhìn xem Chiến Liên Thành ôm Nhạc Thiên Tuyết rời đi, nàng rõ ràng đã biết rõ Chiến Liên Thành rất miễn cưỡng, thế nhưng là không thể lại để cho Chiến Liên Thành buông ra. Về tới Chiến Vương phủ, Chiến Liên Thành đã là toàn thân mồ hôi lạnh, hắn cũng liền nói một câu. tiểu đồ đệ của ngươi đã xảy ra chuyện. Nguyên Thiên Tứ cả kinh, liền tranh thủ ôm lấy Nhạc Thiên Tuyết, đều muốn đem Nhạc Thiên Tuyết khám và chữa bệnh một chút, mới phát hiện Chiến Liên Thành trên người tất cả đều là mùi máu tươi. Hạo Nguyệt thần sắc cả kinh, vương gia, thám tử báo lại, nói Nhạc Thiên Tuyết đi hành cung thái tử, Chiến Liên Thành liền lập tức tiến đến, Hạo Nguyệt còn không kịp ngăn cản, chỉ hy vọng Chiến Liên Thành bình an trở về, Chiến Liên Thành thế nhưng vẫn là bị thương. Chiến Liên Thành lắc đầu, bổn vương không có gì đáng ngại, cứu nàng. Nguyên Thiên Tứ có chút khó khăn, giống như tình huống của Chiến Liên Thành có chút nghiêm trọng. Chiến Liên Thành thấy Nguyên Thiên Tứ bất động, liền gầm nhẹ một tiếng. Bổn vương mệnh lệnh ngươi cứu nàng. Nguyên Thiên Tứ tự vội vàng ôm Nhạc Thiên Tuyết rời đi, Chiến Liên Thành lúc này mới không có khí lực, nửa quỳ trên mặt đất, hắn thở phì phò, hai chân đã không còn chút khí lực nào rồi. Hạo Nguyệt biết rõ Chiến Liên Thành tháng này căn bản là phải nghỉ ngơi thật tốt, hơn nữa lúc trước hắn mới bị thương qua, cái này còn chưa hồi phục hoàn toàn, căn bản cũng không có thể đi cứu người. Truy Tinh đem Chiến Liên Thành đỡ đến một bên, đem quần áo Chiến Liên Thành cởi ra, giúp đỡ Chiến Liên Thành xử lý miệng vết thương. Những chuyện như này bọn hắn cũng là có chút kinh nghiệm, dù sao trước đây cũng cùng Chiến Liên Thành vào sinh ra tử mà. Cách chương.